Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1419, chuyện rất trọng yếu. Còn có đâu giá hội? Được rồi, thiếu gia, mời lo lắng người khác phía trước. Trước hết nghĩ muốn chính mình a. Có thể ăn cháo rồi sao? Phải ngoan ngoãn nghe lời a hát. Hạ Tân muốn nói ta cũng không phải tiểu hài tử. Không nghe lời thì phải làm thế nào đây? Điều này làm cho hắn lập tức nhớ tới mới vừa tràng cảnh. Vội vã lựa chọn câm miệng ăn cháo. Trong đầu cũng là lần nữa hiện lên Thư Nguyệt Vũ khi còn bé thân ảnh. Ăn xong cháo sau đó, Hạ Tân thoáng hồi phục chút thể lực. Sau đó sắc mặt trắng hếu, dùng răng bò dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình không mặc quần áo đâu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chính mình cuối cùng cả người là huyết, làm sao có thể y phục cũng không đổi. Liền nằm xuống, thiếu gia, khuya lắm rồi, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ngạch, hơi có chút sự tình. Hạ Loan Loan tuy là muốn ngăn trở, bất quá, nàng từ Hạ Tân hơi vài phần vội vàng trong ánh mắt. Nhìn ra Hạ Tân thái độ có chút kiên quyết, cũng sẽ không nói thêm nữa. Nàng là một người thông minh, biết nói cũng không dùng. Ta đây bang thiếu gia tìm bộ quần áo sạch thay. Hạ Tân cầm chăn đắp lên trên người trọng yếu vị trí. Không tiếp tục đi hỏi ai giúp. Ta cởi y phục, ai giúp mẹ nhà nó thân thể. Loại vấn đề ngu xuẩn này cũng không phải là lần đầu tiên. Nhìn Hạ Tân động tác, Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cũng là cười ra tiếng. Thiếu gia, ngươi cũng không phải nữ hài tử, ngươi che cái gì? Nói xong, thật nhanh tiểu bào đi ra ngoài, đến sát vách cầm quần áo. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Tân hiện tại coi như tỉnh lại cũng xuống không được giường, cho nên sẽ không chuẩn bị. Đến khi mặc quần áo tử tế đã là 20 phút chuyện sau đó. Nhìn giúp mình vỗ nhẹ y phục, chỉnh lý y phục trên người nếp nhăn Hạ Loan Loan, Hạ Tân cười khan nói, cái kia, Loan Loan, lần sau, y phục, ta liền chính mình xuyên a. Hạ Loan Loan cười với hắn một cái, cười không nói, tất cả đều ở không nghiêm bên trong, tay, không có việc gì, ăn chút gì khá, có thể động. Hạ Tân nhẹ nhàng động hạ thủ, biểu thị chính mình không có việc gì, chỉ cần miễn bàn đồ đạc là tốt rồi. Hạ Loan Loan ở trong lòng cảm thán, hiến máu có quái vật một dạng hồi phục lực, tuy là nàng rất muốn cùng lấy đi, bất quá Hạ Tân nghiêm lệnh cự tuyệt, Hạ Loan Loan cũng không còn biện pháp. Hạ Tân trong lòng quả thực rất cấp bách, nàng gấp điểm thứ nhất là, lúc đó tại đấu giá hội bên trong Bạch Vũ thế nào? Hai người bây giờ quan hệ có điểm kỳ quái, tuy là biểu hiện ra cực kỳ đối địch, vừa thấy mặt đã hận không thể đánh nhau, ai cũng khó chịu đối phương. Bạch Vũ khó chịu Hạ Tân cùng những người khác quan hệ, Hạ Tân khó chịu Bạch Vũ quản hắn nhàn sự, nhưng trong lòng đều là không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Nếu không, Bạch Vũ cũng không trở thành dù cho cùng Bạch Quang đánh nhau cũng muốn đi ra tìm Hạ Tân, bảo đảm Hạ Tân không có việc gì. Mà Hạ Loan Loan tự nhiên là không biết Bạch Vũ, cho nên Hạ Tân được bản thân trở về phòng ngủ nhìn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không gọi điện thoại cho Bạch Vũ. Hỏi cái gì? Huy, ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì ta an tâm. Nói ra loại này kiểu cách nói, Hạ Tân trong xương cũng là kiêu ngạo. Hắn mặt ngoài cùng Bạch Vũ vẫn là đối nghịch, nhưng cũng không phải là hy vọng Bạch Vũ xảy ra chuyện đối địch. Hạ Tân cảm giác trên người vẫn còn có chút, không còn chút sức lực nào. Tuy là Hạ Loan Loan lần nữa kiến nghị hắn, nếu như dạ dày không có chuyện, tận lực ăn nhiều một chút, bổ sung một chút thể năng, bổ sung thân thể huyết dịch. Bất quá, Hạ Tân trong lòng nóng nảy cực kỳ. Vội vã liền chạy đi trường học, ở đi tới phòng ngủ thời điểm, hắn còn cố ý nói ra lên đồng. tận lực biểu hiện ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện ra, chính mình chỉ là không có việc gì tới phòng ngủ nhìn bộ dáng. Đi tới cửa phòng ngủ phát hiện, 404 phòng ngủ là trước sau như một náo nhiệt. Lên a, chơi hắn, ta có đại, gì, các người đâu, người phi đi đâu rồi? Nói xong làm recursive đâu? Cái gì, làm vũ khí, không phải để cho ngươi làm vũ khí sao? DXXCM, ta chết, em gái ngươi, đều là bị ngươi làm hại. Ngươi muốn giết vũ khí, dựa vào ngươi một cái ích, hù chết hắn, hắn như vậy chút máu. Ta thẻ đỏ thêm quy, chúng ta kỹ năng ngạnh thương hải đều đánh chết hắn. Còn bà nó, ta cũng đã chết, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Vậy làm sao xem đều là giết máy đào a? Nào có các phi vũ khí? Cái kia chút máu khẳng định phi hắn a. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Ta cũng đã chết. Ân, dự liệu trong cảnh tượng, 404 phòng ngủ sẽ không có một ngày không phải cãi nhau. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến, ánh mắt ở trước bàn xẹt qua, phát hiện Trương Phong, Tàng Tuấn, Trần Đông thân ảnh, sau đó Ngô Tử Văn ở bên trái giường trên giường. Cùng với Bạch Vũ, ở bên trong nhất giường trên, cực kỳ may mắn, tất cả mọi người ở. Bạch Vũ, cũng không còn sự tình, ngoại trừ cánh tay bên ngoài. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ trên cánh tay phải đeo băng. Thoạt nhìn cũng là thương thật nặng bộ dạng, ở một chữ độc nhất đâu. Cảm nhận được Hạ Tân ánh mắt. Bạch Vũ cũng nhìn về phía cửa, ánh mắt hai người ở trong không khí gặp nhau, va chạm, lại mỗi người ly khai. Hạ Tân an tâm, hắn không biết là, Bạch Vũ kỳ thực cũng an tâm. Sau đó, ở xác nhận đối phương không có việc gì sau đó, hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ thương thật nặng, tay đều không nhúc nhích được. Đương nhiên, hắn không biết Bạch Vũ tổn thương là bị Bạch Quang đánh, mà không phải bị dong binh. Bạch Vũ cũng phát hiện, Hạ Tân thương rất nặng, nhãn thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, cả người nói năng tùy tiện không có gì trọng tâm, cước bộ không phải cân xứng, hô hấp cũng là một cái nhẹ một cái nặng, rõ ràng thương không nhẹ, cũng may bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì. Lão Lục, người đã đến rồi, nhìn bên cạnh Hạ Tân liếc mắt, Trương Phong thuận miệng lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống cùng nhau chơi không phải. Tằng Tuấn cũng đã hỏi câu, lần sau đi, khuya lắm rồi, ta tới xem một chút, lập tức nên về nhà. Hạ Tân cười khan giải thích câu, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nỗ lực mãi vững vàng bước chân, đi tới Trần Đông phía sau. Nhìn mấy người thao tác, bọn họ đẩy ta nhóm hai tháp, mau tới phòng thủ a. Các ngươi, không có việc gì, ta cũng đẩy hắn nhóm tháp, một tháp đổi hai tháp, không phải cực kỳ thua thiệt, chúng ta không trở về phòng sao? Đổi tháp, đổi cái gì tháp a? Còn bà nó, bọn họ cao hơn, chúng ta còn đẩy hai tháp đổi cao điểm, lão đại. Đây chính là chiến thuật của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Chúng ta dã mã bên trên đẩy cao điểm. Đừng để ý tới bọn hắn. Lão đại, bọn họ đẩy hết cao điểm. Đẩy thẳng thủy tinh. Thực sự là thảm không nỡ nhìn chỉ huy. Hạ Tân nhìn hai lần. Sẽ không nhẫn nhìn xuống. Thực sự là sằng bậy. Ở lại xem sau đó. Hạ Tân vỗ vỗ Trần Đông cùng Tằng Tuấn bả vai nói. Ta đây đi về trước. Lần sau bắt đầu hãm hại a. Tốt, đúng rồi Lão Lục. Cái kia đã nói với ngươi chưa? Gì, đêm mai đi Hoàng Sơn Đỉnh. Xem Lưu Tinh Vũ a. Thuận tiện trong phòng ngủ đoàn người tụ cái bữa ăn. Có thể mang người nhà a hát. Đừng quên, Lưu Tinh Vũ. Anh tiên tọa Lưu Tinh Vũ a. Đại khái tại đêm mai 10 điểm tả hữu, đoàn người thương lượng đến Ly Thiên Không gần nhất địa phương xem. không cảm thấy rất lãng mạn sao? Trần Đông giải thích, kỳ thực là lão đại muốn lấy lòng Âu Dương Thiến, là một lãng mạn phương thức. Sau đó không biết làm sao lại biến thành mọi người mang thân nhân phòng ngủ hoạt động. Người nhà a, Hạ Tân cười khan, ta biết rồi, nàng nào còn có cái gì người nhà. Hiện tại trong phòng ngủ có thân nhân là Tàng Tuấn, Trương Phong, cùng Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn gần nhất sức sống bắn ra bốn phía, tinh thần gấp trăm lần, làm cái gì đều dũng cảm, bởi vì Tống Thiến đối với hắn rõ ràng như trước kia bất đồng, với hắn như keo như sơn. Tốt nguy, hắn tự nhiên làm cái gì cũng tới tinh thần. Hạ Tân cũng không biết đây là đúng hay là sai. Người khác chuyện tình cảm, hắn cũng không quản được, chỉ có thể dựa vào Ngô Tử Văn mình. Chí ít, Ngô Tử Văn bây giờ là hạnh phúc. Vừa ra đến trước cửa, Hạ Tân ở đóng cửa trong nháy mắt, lại cùng Bạch Vũ được rồi liếc mắt. Hai người từ đầu đến cuối, ai cũng chưa cùng đối phương nói. Chuyện thứ nhất xem như là hoàn thành, xác nhận Bạch Vũ không có việc gì. Đối với Hạ Tân mà nói, chỉ cần còn có mệnh ở, đó là thuộc về không có chuyện gì phạm trù. Sau đó, chính là chuyện thứ hai. Hạ Tân trong đầu lóe lên Thư Nguyệt Vũ mập mạp, cùng cầu giống nhau mập mạp thân ảnh. Cái kia tivi, hèn yếu, cầu xin người khác cùng với nàng chơi, làm nàng bằng hữu Thư Nguyệt Vũ. Điều này làm cho trong lòng hắn lại là cảm khái không thôi. Hắn cũng nhớ tới, cái viên này hắc ngọc tung tích, đi tới phòng ngủ lầu cửa. Hạ Tân gọi điện thoại cho Trúc Hiểu Huyên. Điện thoại đang vang lên hai tiếng sau đó, đã bị nhận, ẩm ướt ư. Từ trong điện thoại di động truyền đến Trúc Hiểu Huyên trong kinh ngạc hỗn tạp lo lắng. Thanh âm lo lắng, Hiểu Huyên, ngươi tỉnh kéo, ẩm ướt tử, nàng còn nói với ta ngươi không có tỉnh, để cho ta không nên đi qua thêm phiền quấy rối ngươi nghỉ ngơi. A hát, Hạ Tân một đoán chính là Hạ Loan Loan nói rằng, ta sao chuyện, yên tâm đi, chính là, ta bây giờ đang ở trong trường học. Có chút việc muốn tìm ngươi đàm luận. Ngươi ngủ chưa? Không có. Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới. Ta đến ngay nữ sinh cửa túc xá. Trúc Hiểu Huyên vội vã cự tuyệt. A, không cần. Nếu không, ngươi đi vườn trường hồ, dựa vào đình bên kia chờ ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta không thành vấn đề. Hạ Tân cho rằng Hiểu Huyên ở trường học vài chục phút là có thể đến. Thẳng đến nửa giờ sau, chứng kiến Trúc Hiểu Huyên từ cửa trường học phương hướng đón hắc ám phong trần phó phó chạy tới, hắn mới biết được Trúc Hiểu Huyên tại gia ở vài chục cây em ra ngoài biệt thự thật xa chạy trở lại. Hạ Tân vội vã nghênh liễu thượng khứ, ngươi ở nhà cũng không cần chạy tới a, này cũng đêm hôm khuya khoát hơn 9 giờ, qua lại nhiều không an toàn. Hạ Tân cảm thấy đây hoàn toàn tự trách mình cân nhắc không chu toàn. Trúc Hiểu Huyên lúc lắc tay nhỏ bé nói, không có việc gì kéo, ngược lại ngày mai cũng muốn trở về đi học, đều tại ta ba kéo, đã trải qua đấu giá hội chuyện, liền vội vã cuống cuồng, cuối cũng vẫn phải nhìn ta, còn muốn ta ăn cái này ăn kia, cái gì thuốc bổ. Một đống lớn, phiền đều phiền chết đi được. Bởi vì buổi tối khí trời có chút lạnh, nàng đặc biệt mặc vào mao nhung áo khoác, còn vây quanh tầng khả ái thỏ khăn quàng cổ, thân hình thoạt nhìn tương đối mập mạp, quần cũng là mặc thật dày. Trúc Hiểu Huyên đưa tay qua muốn đi vãn Hạ Tân cánh tay, phát hiện hoàn toàn vãn không được, trên người mình quá mập mạp, di chuyển đều không nhúc nhích được. Cười khổ một tiếng nói, đều là ba ta kéo, đem ta bao cùng như heo, nếu không thì không cho ta đi, ta cũng không còn biện pháp. Trúc Hiểu Huyên nói liền muốn cởi thật dày áo khoác. Hạ Tân tự tay kéo qua bả vai của nàng nói, được rồi, như vậy thì tốt vô cùng, chúng ta đi đình cái kia ngồi một chút đi. Ân. Trúc Hiểu Huyên đi ra hai bước, lại nháy sáng trông suốt mắt to, chớp chớp nhìn Hạ Tân. Ẩm ướt tử, ngươi nghĩ ta kéo, khó có được ẩm ướt tử thế mà lại trễ như thế gọi đi ra. Cái kia mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy ngây thơ hoạt bát, tràn đầy đối với mỹ hảo tương lai ước mơ, không nháy một cái nhìn Hạ Tân. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì hắn cũng không phải là muốn Trúc Hiểu Huyên mới bảo nàng đi ra. Nàng là muốn hỏi Thư Nguyệt Vũ tình huống, muốn hỏi Thư Nguyệt Vũ dãy số, hỏi Thư Nguyệt Vũ cầm lại cái kia hắc ngọc, vừa muốn gọi Hiểu Huyên. Đây cũng là Lãnh Tuyết Đồng yêu cầu. Hạ Tân trần chờ, trong chớp nhoáng này lưỡng lự, làm cho Trúc Hiểu Huyên lập tức hiểu. Hạ Tân cũng không phải là muốn tìm nàng, là có chuyện cần nàng. Sau đó, cái kia mỹ lệ mắt to quang mang trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Dần dần ấm lên, nhiệt độ cơ thể cùng trái tim cũng trong nháy mắt nguội xuống. Bất quá lập tức, nàng lại trồng chất nổi lên nụ cười. Tựa như là không cho Hạ Tân khó chịu, tận lực vẫn duy trì bình thường hoạt bát nụ cười nói. À, là có chuyện sao? Hạ Tân không có ngu như vậy. Hắn chú ý tới Trúc Hiểu Huyên trên đường cảm xúc chuyển biến. Điều này làm cho trong lòng hắn đau xót, nhẹ nhàng lấy Trúc Hiểu Huyên bả vai nói. Có, hắn cũng rốt cục phát hiện, chính mình rất ít chủ động tìm Hiểu Huyên đi ra. Thảo nào buổi tối gọi Hiểu Huyên, nàng sẽ như vậy cao hứng. Chuyện gì à? Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân khổ sở hỏi. Tìm ngươi đương nhiên là chuyện rất trọng yếu, Hạ Tân nói, nhẹ nhàng tiến lên một bước. Ở Trúc Hiểu Huyên, cái gì? Hai chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, cực kỳ dùng sức ôm lấy nàng. Đột nhiên nghĩ gặp ngươi, việc này đủ nặng có muốn không? Trúc Hiểu Huyên cái kia hơi lộ ra ảm đạm con ngươi trong nháy mắt liền rõ sáng lên, lóe ra lấm tấm quang mang, hưng phấn cũng ôm lấy Hạ Tân nói. Ân ân, rất trọng yếu. Hạ Tân kỳ thực không biết mình làm như vậy đúng là sai. Hắn cũng không muốn đi biết. Hắn chỉ biết là Hiểu Huyên hiện tại rất vui vẻ. Cái này là đủ rồi. Phi thường vậy là đủ rồi. Về phần mình người như vậy, nhất định sẽ xuống địa ngục a. Bất quá, như vậy có quan hệ gì đâu. R gạch dưới mặt to. 26296. S ngài khỏe, cảm tạ trông đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem. Có ở nhỏ bé trong thư thăm dò quan tâm, liên tục xem. Xem mới nhất nhanh nhất chương tiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.